Thế giới hoàn mỹ, chương 1755, Hân Hoàng Bảo Thuật đến tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế đàn thành phiến, tất cả đều bày đặt cái hũ, nhiễm lấy huyết một chỉ có một tay, một cái lại một cái móng vuốt theo trong cái hũ duỗi ra. Thi triển cổ thần thông, công kích Thạch Hạo, tại đây phát sinh đại chiến. Đến cuối cùng, Thạch Hạo tóc tai bù xù mà ra, toàn thân là tổn thương, liên. Phát tí ti đều là huyết, lảo đảo giết đi ra. Thế nào, ngươi không sao chớ? Điều ra giật mình hỏi. Không sao, Thạch Hạo nói ra, bàn ngồi dưới đất toàn lực ứng phó vận chuyển huyền công. Bức ra một đám lại một đám hắc vụ, phòng ngừa chính mình phát sinh ma hóa. Nơi này thật là quỷ dị, Thạch Hạo đã giết đi vào 3 lượt rồi, mỗi một lần đều. Trọng thương mà về, mỗi một lần đều chỉ có thể ở chỗ đó đứng thẳng một lát. Tìm hiểu một đoạn ngắn chân hoàng bảo thuật, vật kia không có cách nào mang đi ra, chỉ có thể ở chỗ đó xem duyệt. Không biết làm sao, cái này một bí thuật quá phiền phức, do đại đạo phù văn. Diễn biến mà thành áp xúc tại 2 khối cốt ở bên trong, muốn cứng rắn nhớ. Cứng rắn lưng đều không được, cần đi tìm hiểu. Bởi vì, những cái kia văn lạc phi thường phức tạp, như là bầu trời đầy sao. Thiên biến vạn hóa tuyệt không thể tả. Cái này không phải bình thường kinh văn, có bộ phận tiên văn, nhưng 90%. Đã ngoài đều là đạo văn, diễn dịch nhất bản chất quy tắc là đại đạo lực. Lượng. Nó là không ngừng biến hóa, giải thích chân hoàng nguyên thủy áo nghĩa. Rất hiển nhiên, lưu lại kinh văn người cho rằng, trực tiếp dùng văn tự đến. Miêu tả chân hoàng bảo thuật quá mức tái nhợt, cần dùng chân hoàng đại đạo. Diễn dịch đó mới có thể đạo tận bí mật. Có thể bởi như vậy, đối với người bình thường mà nói, độ khó rất lớn, đó là. Phượng hoàng nhất mạch bí thuật, mặt khác sinh linh khó có thể hiểu thông. Nó biến hóa vô cùng, như là sao lốm đốm đầy trời, lại để cho người đau đầu. Điều này cần đi ngộ, đi nhận thức như cùng một bộ mênh mông thiên thư. Thạch Hạo giết đi vào 3 lượt rồi, mỗi lần đều có thể tại đâu đó nhận thức. Chân hoàng thần thông một lát, trong mắt hắn, những cái kia cốt văn giống như. Một đầu lại một đầu phượng hoàng tại nhảy múa. Những cái kia văn lạc mang theo ánh lửa, cùng với chân hoàng, dương cánh. Kích thiên, vẫn lạc sau lại dục hỏa trùng sinh, sáng lạn chói mắt, hắn thân. Thể đè ép đầy thiên địa, rồi sau đó lại tràn ngập đầy vũ trụ. Cái này là Thạch Hạo cảm giác chân hoàng bảo thuật phi thường làm cho người ta sợ hãi, nó bác đại tinh thâm, mênh mông khó lường. Thật muốn có thể hiểu được cần cực kỳ kinh người thiên phú, nói cách khác. Căn bản náo không rõ. Xoẹt, đem làm cuối cùng một đám hắc vụ theo Thạch Hạo trong cơ thể bài xuất về sau. Hắn đứng dậy, lần nữa giết đi vào, mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì phượng. Hoàng cốt thượng áo nghĩa, ầm ầm. Tại đây lần nữa bộc phát đại chiến, Thạch Hạo xuyên qua cung điện, giết tiến. Lao lung, ở đằng kia phiến tế đàn trước một bên kịch chiến một bên xem duyệt. Phượng Hoàng bí thuật, Xích Long Cát Cô đã trầm mặc trong nội tâm không thể không thán, hoang quá. Mạnh mẽ, so với nó muốn lợi hại. Trước kia nó còn không phục cho rằng nếu như cùng cảnh giới một trận chiến. Hoàng hơn phân nửa không phải là đối thủ của nó. Dù là cùng Tây Cố quyết chiến. Lúc Thạch Hạo tùy tiện xâm nhập đưa bọn chúng chân áp, khi đó nó đều không. Phục cảm thấy chủ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ, thông qua quan sát cái này mấy trận đại chiến, nó đã vững. Tin, Hoàng đi tới cực cảnh cuối đường, tại cái khu vực này trung lộ ra vô địch. Khí tượng, thậm chí, nó có lý do hoài nghi, Hoàng khả năng đã trở thành xưa nay cường đại. Nhất độn nhất cảnh giới tu sĩ. Đồng thời, nó đối với phong ấn tại đây cây hũ cũng cực kỳ rung động từng. Cái trong cây hũ đều có một cái sinh linh, đều là ngày xưa vô cùng nhân vật. Tuyệt thế, cái này thập phần đáng sợ, nếu như thả bọn họ đi ra, sẽ phát sinh cái gì? Không thể tưởng tượng, Thạch Hạo tại kịch chiến, hắn được thừa nhận, hiện tại chiếm được rất lớn tiện. Nghi, bởi vì từng trong cây hũ chỉ có thể thò ra một tay, mà không phải chân. Thân toàn bộ hiện. Hơn nữa, cũng chỉ có phụ cận một ít cái hũ mới đúng hắn có lực sát thương. Cường đại phong ấn chi lực chế ước lấy chúng xa kích. Đã là như thế, bị địch nhân vây quanh, cũng là một hồi thảm thiết chém giết. Các loại thần thông cổ thuật đợi cùng một chỗ bay tới, giết hắn cả người là. Huyết rất là thê thảm. Nhưng là, hắn không có lùi bước, đây là lần thứ 4 giết vào được một bên. Nghênh chiến, một bên đem một nửa tâm tư đặt ở phượng hoàng cốt lên, tại đâu? Đó đọc. Hắn tại tìm hiểu chân hoàng đại pháp, hiển nhiên, Thạch Hạo có được kinh người ngộ tính, tại loại này sinh tử chém. Giết chung như trước có sở hoạch thân thể thỉnh thoảng phát ra quang huy. Như là tắm rửa thần hỏa, làm cho thương thế chuyển biến tốt đẹp. Có thể nói đây là hiện học hiện dùng, dục hỏa trùng sinh thuật là được. Phượng Hoàng bí thuật bên trong đích bộ phận tinh hoa. Thạch Hảo ở chỗ này kịch chiến, đối mặt không chỉ có là cường địch uy hiếp. Còn muốn những cái kia hắc vụ, theo cái hũ trong miệng thổi đi, hướng trên. Người của hắn bám vào mà đến. Theo ý nào đó đi lên nói, thứ này lực sát thương càng thêm khủng bố. Thời gian ngắn có lẽ không có gì, nhưng là thật muốn đảm nhiệm nó ăn mòn, mạnh. Thiên Chính là được vết xe đổ. Thạch Hạo sẽ không quên, biên hoang cuối cùng một trận chiến, mạnh Thiên Chính. Là như thế nào biến mất? Ngoài ra, Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia thường niên trấn thủ tại đây, cũng đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Phốc, Thạch Hạo nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể hoành bay ra, hắn lần nữa bắt. Đầu điều tức chữa trị thương thế, sắp xếp tận những cái kia hắc vụ. Cứ như vậy, Thạch Hạo đã bắt đầu gian nan chém giết hành trình, cái này hoàn. Toàn là lấy mệnh đang liều. Ngắn ngủn 6 ngày ở giữa, hắn đã trải qua trăm ngàn lần chiến đấu, huyết. Nhuộm cổ điện còn có lao ngục, ở chỗ này triển khai nhất kinh người đại chiến. Đáng tiếc ngoại giới không người nào biết. Nếu là trên 9 tầng trời Trường Sinh gia tộc biết, đều khẳng định phải khiếp. Sợ cường đại như hoang, rõ ràng có địch thủ rồi, bị một ít phong ấn tại này. Sinh linh chạm tổn thương. Nếu là trong cái hũ chạy ra một mấy cái sinh linh, nếu là cái kia trói chặt. Lấy khóa sắt tượng đá dễ dụa một, sẽ như thế nào? Cái kia hơn phân nửa là một hồi đại hỏa. Thạch Hạo tại kịch chiến, hắn dùng 6 ngày 6 đêm huyết chiến, cuối cùng đem. Hai khối Phượng Hoàng cốt thượng chân nghĩa toàn bộ khắc ở trong đầu, hơn nữa. Đã có nhất định được thành tựu. Chưa nói tên nắm giữ, nhưng là đem mênh mông như đầy sao giống như văn lạc ghi. Nhớ trong lòng ở giữa, hắn làm được có thể đi chính thức tu luyện cùng xác. Mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Hoàng bảo thuật đến tay. Đây là Thạch Hạo vẫn muốn lấy được thần thông, hôm nay viên mãn thành công. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại, Thạch Hạo miệng lớn thở dốc rồi sau đó nhắm. Lại con ngươi, ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian rất lâu. 6 ngày kịch chiến, hắn mỏi mệt không chịu nổi, liền xương cốt đều đứt gãy. Qua, nguy hiểm nhất một lần đầu lâu bị một cái móng vuốt sắc bén đâm thấu năm. Cái lỗ ngón tay, khá tốt hắn rất đi qua. Một tầng hỏa diễm nhảy lên, bám vào tại hắn bên ngoài thân, như là phượng. Hoàng Linh Vũ thập phần tươi đẹp cùng sáng lạn, đưa hắn ba lô bao khỏa cuối. Cùng bừng bừng sinh cơ tràn ra. Oanh, Thạch Hạo vươn người đứng dậy, đứng ở chỗ này, hắn triệt để phục hồi như cũ. Phượng Hoàng bí thuật chi niết bàn thần thông dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Lấy được phi thường thành quả. Thạch Hạo mừng rỡ, nếu là triệt để nắm giữ cái môn này kỳ ảo, tương lai dù là trọng thương sắp chết cũng có thể tái sinh tới, không có so cái này chân quý. Hơn cổ thuật, đây là bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Điều ra Tinh Bích đại gia đa tạ, ta phải về đến sự thật trong thế giới đi. Nhận thức một phen, Thạch Hạo cáo từ, thu hoạch cực lớn, hắn cần đi tiêu hóa, đi tìm hiểu, đi làm cho cái thấu. Triệt, hôm nay, Phượng Hoàng bảo thuật triệt để xuất thế. Điều ra Tinh Bích đại gia đều thở dài, thật đúng là tuyển đúng rồi người. Hắn rõ ràng thành công. Phải biết rằng, tại đây nhìn xem yên lặng, nhưng là một khi xông vào tất. Nhiên thập tử vô sinh, phong ấn sinh linh quá cường đại, động sẽ đánh chết cái. Gọi là ngút trời kỳ tài. Hạ giới, lao lung. Thạch Hạo tự nói, rồi sau đó mãnh liệt quay đầu lại, nhìn về phía lưỡng vị lão. Giả, trong đôi mắt tinh quang tăng vọt. Bởi vì, Thạch Hạo đột nhiên giật mình, ý thức được trước kia khả năng sơ sót. Ta giống như bị nói dối rồi, chẳng lẽ cái gọi là hạ giới lao lung, không? Phải chỉ tám vực mà là đang hư thần giới chung. Thạch Hạo trong nội tâm rung động. Hắn cảm thấy trong nội tâm mỗ phiến cửa sổ đột nhiên bốn liệt bị mãnh lực. Đẩy ra, cái này suy đoán rất kinh người cùng dĩ vãng nhận thức bất đồng. Hạ giới có chút bí mật giấu ở hư thần giới chính giữa. Cái gọi là lao lung không phải tám vực, cái gọi là vô địch tù phạm bị chấn áp tại hư thần giới chung. Thạch Hạo thanh âm khàn khàn nhìn về phía cái kia hai cái lão giả. Cách Trương.